Cô vợ ngốc của tổng tài ác ma. Chương 1, góc truyện audio.com. Bíp bíp giữa dòng xe đang qua lại tấp nập, bỗng cô lao lao ra giữa dòng xe ấy. Vi coi chừng, nhỏ chỉ kỵ kêu bốn chữ rồi chú hai mắt nhìn cô đang vượt qua dòng xe cứu chú mèo nhỏ đang mắc kẹt chuẩn bị được làm kiếp mới dưới bánh xe. Đến lúc cô bình an bên phía bên kia vệ đường rồi thì tim nhỏ như mới đập lại bình thường, sau đó vội vàng nhân lúc đèn báo tín hiệu cho người qua đường rồi chạy qua chỗ cô. Cái con nhỏ này sao mà ngốc như vậy chứ, lỡ mà cậu có mệnh hệ gì thì tớ biết sống làm sao đây, tớ biết nói làm sao với ba đây. Hà nhỏ vội vàng chạy lại xoay người cô vòng vòng rồi ôm cô vào lòng như để chứng nhận cô vẫn còn ở đây. Như nhận ra được sự lo lắng trong mắt nhỏ, cô vội vàng cười trấn an nhỏ. Thấy mình lo lắng vậy mà cô chỉ cười xòa hết chuyện, liền bực bội nói, hứ biết dậy mình đã không cố gắng xin ba cho cậu chuyển ra ngoài sống thoát khỏi bao nhiêu năm bị giam giữ dậy mà. Hứ hồi đó mình sớm biết có ngày mình vì những việc làm ngốc nghếch không suy nghĩ cho bản thân của cậu làm cho sắp bệnh tim mà chết thì mình đã không khổ sở đi huấn luyện trở thành võ sư đảm bảo sự an toàn của cậu khi ở ngoài rồi suy nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cậu rồi. Không thi thi ơi, mình biết lỗi rồi mà xin cậu đừng đưa mình về nha, mình hứa không có lần sau nữa đâu, mà xin cậu đừng đưa mình về, mà mình mà về chắc chắn sẽ không được ra ngoài nữa đâu, hích hích. Mình, hích hích, xin lỗi mà, ban đầu nhỏ chỉ muốn dọa cô sợ ai dè lại quá đà khiến cô khóc. Nói thật chứ nhỏ sợ nhất là nước mắt cô nên từ trước tới giờ nhỏ luôn bảo vệ không để cô rơi nước mắt, ai ngờ cô ngốc này lại là cô gái yêu khóc lại mê ăn khiến nhỏ phải luống cuống mà dỗ dành cô hứa mua kẹo với nhiều bánh cô mới nín khóc. Giống như tình huống hiện giờ nhỏ phải đưa ra nhiều món ngon mới dỗ cô nín khóc rồi đưa một người một vật đến tiệm làm việc. Trước một tiệm bánh vô cùng nhỏ có bị kéo vào trong phòng thay đồ rồi ra làm những công việc hàng ngày. Cũng như mọi lần cô được chủ quán sai đi bưng đồ ở nhiều nơi, nhưng lần này cô đang bưng đồ cho khách thì tự nhiên vấp té. Tì gì con gái ta à, sàn nhà phẳng như thế mà con cũng vấp ngã được ư. Những đồ ăn đang thả mình trên không trung thì đáp ngay vị khách ngồi gần đó khiến trang phục của vị khách này không tránh khỏi tình trạng dơ. Chút ít, thấy vậy cô vội vàng đứng dậy đi đến chỗ vị khách mà xin lỗi rồi lấy khăn giúp vị khách lau đi chỗ dơ ngay chỗ đũng quần, nơi chỉ cách một lớp vải là sẽ tới. Tì gì, các bạn tự nhiều nhé, hãy để đầu óc đừng quá trong sáng ná. Mà không ngại ngùng gì khiến vị khách chính là anh ban đầu vô cùng tức giận nhanh chóng bị việc làm của cô làm cho bất ngờ đến đứng hình. Nhưng điều đó nhanh chóng biến mất, mất thay vào đó bộ mặt lanh nhạt băng lãnh hàng ngày rồi nhanh chóng đẩy cô ra rồi bỏ đi. Gì không được mấy bước thì cô bật khóc làm anh liền bất động tại chỗ. Tuy là kẻ giết người không gớm tay nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nước mắt phụ nữ, tại trước giờ anh luôn giữ thân như ngọc vạn hoa bên người nhưng một phiếm lá không dính lên thân thì làm sao thấy được nước mắt phụ nữ chứ. Hức hức, hu hu, tại vì bại đầy ngã xuống khiến hông cô đập mạnh xuống đất, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao hát bị đánh hay chảy xước một vết, dù nhỏ cũng không có nên lần đầu cảm giác được, nên lần đầu cảm giác được sự đau đớn khiến cô bật khóc. Góc truyện audio.com. Vi cậu làm sao vậy, sao ngồi dưới đây mà khóc thế này, ai đập hay ức hiếp cậu đúng không, cậu mau nói để mình lý, kẻ dám làm chuyện động trời đó. Lúc này đúng ngay lúc nhỏ đang bưng đồ ăn đến bàn gần đó thì thấy cô đang ngồi khóc liền biết ngay có kẻ ăn gan trời mà ức hiếp cô, liền hỏi ngay để xử lý kẻ chán sống đó. Thì thấy người đối diện nhìn cô chằm chằm liền biết ngay kẻ trước mặt chính là nguyên nhân của sự việc này, đang định tặng hắn vài cước thì bị cô ngăn lại. Thì mình hít, không sao đâu, tất là hít. Tại mình cả không liên quan đến anh ta đâu, thấy bạn mình định tấn công người ta thì vội ngăn lại, ai chả biết mỗi lần nhỏ tặng người ta vài cước cũng phải khiến người ta nằm viện vài tuần, với lại tại mình làm dư đồ người ta trước nên chắc vì vậy hà hắn ta giận như thế. Tì gì con gái nhỏ của ta à, người ta không phải chỉ vì con đổ đồ lên người người ta đâu mà con đã chạm vào tấm thân. Sử nam, của người ta đó, GT, LT, trong lúc hai người đang nói chuyện anh đã nhanh chóng bỏ đi, lúc cô quay lại định xin lỗi và cũng như tạ lỗi thì chỉ thấy bóng anh đang bước ra khỏi cửa liền vội vàng đuổi theo để thực hiện ý nghĩ trong đầu của mình, để lại nhỏ cùng tiếng gọi mình của nhỏ ở đằng sau. Đợi đã, anh gì đó ơi, anh ơi làm ơn dừng lại đi a, cô vội vàng nắm tay kêu anh dừng lại khiến anh bất ngờ cùng bực mình mà nghĩ rằng cô ta biết mình từ trước nhưng giả bộ rồi giờ trò để quyến rũ anh để leo lên chức phu nhân của mình như bao cô gái khác, nhưng vẫn đứng lại xem thủ đoạn của cô. Anh gì đó, tôi thật sự xin lỗi anh, tại vì tôi bất cần nên làm dơ đồ của anh, nếu anh đồng ý anh có thể dơ quần anh để tôi về giặt sạch rồi sẽ trả anh. Tì gì con gái ngây thơ của mẹ à, người ta đưa quần cho con thì mặt bằng gì bây giờ hả hả. Lắc đầu bó tay, nhưng anh không cần phải đẩy mạnh như thế, vậy rất đau. Cô nói ra những suy nghĩ của mình, Còn anh lúc này rất bất ngờ vì sự ngốc nghếch không hề biết gì về chuyện thân mật thể xác cũng như việc ngây thơ trong sáng trong mắt cô, tất cả đều là thật, không phải sự giả bộ ngây thơ của các ả muốn tiếp cận em. Thật sự hôm nay là ngày tất sự bất ngờ của anh để đến từ cô gái có khuôn mặt trẻ con phúng phính trước mặt mình càng khiến anh có hứng thú với cô và muốn gần cô, tìm hiểu về cô nhiều hơn nhiều hơn. Cô lấy đồ tôi về thì tôi mặc cái gì đây, với lại cô đâu biết tôi ở đâu mà trả đồ cho tôi, chi bằng cô về nhà tôi để tôi thay đồ ra cho cô giặt, vậy là tiện cả đôi đường. Anh cố tình răng dụ cô về nhà để dễ tìm hiểu cô hơn. Nhưng, thì sẽ rất lo lắng cho tôi nếu tôi đi cùng ngay bây giờ hay để tôi về nói cô ấy đi cùng ha. Cô không muốn mắc nợ anh ta đâu, nhưng chắc chắn thì sẽ rất lo lắng nên dù thì đi là canh nhanh nhất. Ôi cô thật thông minh quá đi mà kkk. Tì gì con gái à, bớt tự khỉ chút đi à. Thôi để tôi nói với bạn cô cho, tôi không cho nhiều người biết nhà tôi được. Hứ, anh mới không muốn có bóng đèn ngăn cản. Hai người đang nói chuyện thì nhỏ chạy tới, bởi vì nhỏ thấy cô đi mà không thấy về nên mới vội vàng đi tìm, ai ngờ thấy cô đang nói chuyện với tên hồi nãy ở bãi xe. Thì à cao, cô ấy muốn đến nhà tôi để làm vài việc, khi nào xong tôi sẽ chờ cô về. Góc chuyện audio.com. Cô ấp úng đang định nói thì bị anh nhanh lẹ nói hết rồi, đưa cho nhỏ tấm danh thiếp xong kéo cô vào chiếc Lamborghini của mình gần đó rồi phóng đi, để lại nhỏ đứng trời trồng tiêu hóa những việc đã xảy ra. Đến lúc hồi phục rồi thì chiếc xe đã mất bóng giữa dòng xe qua lại, nhìn tấm danh thiếp trong tay cô rất bất ngờ, người tuấn tú hồi nãy chính là tổng tài lanh lùng khét tiếng Thiếu Thiên Dịch, nhưng điều này làm cô rất tò mò, sao hắn ta lại quen biết với cô ư? Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu nhỏ, nhưng nhờ tấm danh thiếp tâm trang nhỏ giảm bớt sự lo lắng cô bị kẻ xấu lừa. Cách chương.